Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, sương mù sau mỹ nhân. Kết thúc đi, Tuyết Tiêu Nhiên Ngọc Trưởng nhẹ nhàng một nắm, cái kia sợi tàn hồn lập tức tiêu tán không thấy, bị cái kia sợi tịnh hóa chi quang trực tiếp tịnh hóa thành vì hư vô. Toàn bộ tịnh hóa quá trình rất ngắn. Rất nhanh, phệ linh hung đao phía trên sau cùng một luồng khí lưu màu đen cũng lặng yên biến mất. Mà hắn bản thể chỗ tản ra thanh quang cũng biến thành thanh tĩnh như thủy. Lại không một tia tạp chất, nguyên bản đao khắc ngăm đen bản thể cũng biến thành như là thanh sắc như thủy tinh tồn tại. Biến mất, Tuyết Tiêu Nhiên trong tươi cười mang theo một tia lau không đi dã rời. Hắn ngáp một cái. Dường như 10 phần dã rời đồng dạng, quả nhiên sử dụng thất nhạc viên 10 phần mệt mỏi a. Đem tới vẫn là phải nhiều hơn luyện tập. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia thanh sắc thủy tinh đồng dạng đao khắc cầm lấy. Thông qua đao kia mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy mình tại lưỡi dao sau ngón tay. Là một thanh đao tốt. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười nói, nhìn qua là rất xinh đẹp. Băng đế cũng vừa cười vừa nói, hắn cánh không biết cái gì thời điểm biến mất không thấy. Cái kia nguyên bản lẫm liệt khí chàng lại lần nữa chuyển biến bình tĩnh lạnh nhạt. Cái kia cỗ tượng trưng cho sinh mệnh khí tức, phảng phất tại cảm tạ hắn đồng dạng, thời gian dần trôi qua truyền vào trong thân thể của hắn. Để hắn mệt mỏi thân thể cảm thụ đạo nhất trận ấm áp. Đây là... Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, nhìn lấy cái kia thanh sắc như thủy tinh đao khác, cảm thụ được cái kia cỗ giống như sinh mệnh nữ thần đồng dạng khí tức. Loại cảm giác này, thật sự là đã lâu không gặp, loại kia bị sinh mệnh bao khỏa, bị chữa trị khí tức, bất quá đáng tiếc, thể chất của ta đã không cách nào cải biến. Những thứ này ban đầu vốn có thể cải biến tu luyện kinh mạch sinh mệnh chi lực. Chỉ có thể lãng phí ha. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt đến cái kia sinh mệnh chi lực truyền khắp thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Đúng lúc này, đi qua hắn chỗ mi tâm sinh mệnh chi lực bỗng nhiên táo động. Để khống chế ngọn nguồn, Tuyết Tiêu Nhiên giật nảy cả mình. Hắn nhất thời cảm giác cỗ năng lượng kia đã mất đi khống chế. Mà thức hải của mình bỗng nhiên một trận. Hiển nhiên là bị cái kia sinh mệnh chi lực cưỡng ép phá vỡ một cái miệng. Băng đế không có sao chứ. Tuyết Tiêu Nhiên lớn tiếng la lên. Thức hải nếu là phá, như vậy băng đế cũng không sống nổi. Không, không có việc gì, chỉ là lấy làm kinh hãi. Băng đế thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo mỉm cười nói. Cỗ này sinh mệnh lực lượng để cho ta cảm thấy hết sức thoải mái. Mà lại, người thức hải tựa hồ khuếch trương không ít. Thật hay giả? Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một lát sau, mắt nhắm lại, tâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại thức hải bên trong. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy một cái màu xanh lá tóc dài thiếu nữ. Cười duyên dáng, nàng che miệng cười nhẹ. Cái kia da thịt tuyết trắng dường như cực bắc chi địa lớn nhất thuần trắng băng tuyết đồng dạng. Cặp kia hoàng kim đồng dạng con ngươi hơi hơi nháy, hiển nhiên là đang cảm thán lấy sinh mệnh chi lực cho thức hải mang tới biến hóa. Tuyết Tiêu Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ thế giới mang tới một vệt tượng trưng cho sinh cơ xanh biếc, một người một hồn thú thì đứng tại băng tuyết phía trên, nhìn lấy chung quanh biến hóa, trong lúc nhất thời vậy mà không có người nói chuyện. Tuyết Tiêu Nhiên nở nụ cười, xem ra thanh này nguyên rủa chi nhận tịnh hóa sau lực lượng triệt để đem thức hải của hắn khai mở. Bây giờ hắn đã có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Cái kia thiên không, dường như cũng có thể đụng tay đến. Băng đế nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên tiếng cười, cũng mang theo vẻ mỉm cười quay người. Ngươi đã đến, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên băng đế con ngươi. Nhẹ nói, ngươi có thể nhìn thấy. Băng đế nhìn lấy cái kia một đôi nhu và bình tĩnh bích đồng từ. Trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt, vội vàng nhìn mình mặc lấy chỉnh không chỉnh tề, nhìn thấy hết thảy đều hoàn mỹ về sau. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng coi như may mắn mà có cái này một thanh nguyền rủa chi nhận, để cho ta thức hải có thể khai mở càng thêm lớn. Đem đến sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn, chắc hẳn cũng sẽ không giống trước đó chật vật như vậy đi. Hắn nhẹ giọng nhắc tới, trên thân nguyên bản mộc mạc y phục trong lòng đọc khinh động bên trong, chuyển biến trở thành một thân màu trắng quần áo thoải mái. Ở trong môi trường này, nếu như ngươi muốn tu luyện thần hồn hoặc là tinh thần lực, chắc hẳn sẽ làm ít công to đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy băng đế mắt vàng cười nhạt nói. Ân, băng đế không có từ trước đến nay đáp ứng một tiếng. Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình làm sao tuyệt không giống bình thường chính mình. Ta cũng là thời điểm trở về, đến lúc đó các loại tuyết đế tới, ngươi thì có bạn. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, bóng người lóe lên, biến mất tại thức hải bên trong. Băng đế bưng bít lấy lồng ngực của mình, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên rời đi phương hướng, trong đầu hồi tưởng lại là cái kia một đôi nhu hòa bích đồng từ, phảng phất có ma lực đồng dạng, khiến người ta trầm luân. Đây là cái gì tâm tình? Thật sự là kỳ quái a. Tuyết Tiêu Nhiên theo thức hải bên trong sau khi tỉnh lại, từ trên giường nhảy xuống. Tuy nhiên thành công, bất quá mỗi lần sử dụng thất nhạc viên về sau liền sẽ có lấy mãnh liệt quyện đãi cảm giác. Điểm ấy không đổi được a. Tuyết Tiêu Nhiên suy tư sau một lát, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉnh lại một chút tinh thần. Lập tức đẩy cửa mà đi, từ từ hướng cái kia hoàng gia hồn đấu trường đi đến. Hắn cảm giác mình tối trung thiên sứ võ hồn tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Cái kia một đôi mắt vàng dường như có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Bất quá ở chỗ này đều không phải là cái gì tốt thời cơ. Vẫn là tại Tiêu Diêu kiếm tông bên trong an toàn nhất. Trở lại chuẩn bị chiến đấu thất về sau, Tuyết Tiêu Nhiên giải thích một trận mới vừa rồi là Tiêu Diêu kiếm tông trưởng lão tìm hắn có việc. Lý do này đương nhiên không có cái gì tốt hoài nghi. Mã Như Long nhẹ gật đầu liền đi qua. Mộng Hồng Trần cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì trong mắt của nàng, Tuyết Tiêu Nhiên cả người khí chàng có chút thay đổi. Không phải như thế bình thản, mà chính là mang tới một chút lẫm liệt chính khí. Cái này khiến một mực quan sát giấc mộng của hắn Hồng Trần một chút tự thì quan sát đi ra. Cái này khiến Mộng Hồng Trần trong lòng cũng một trận mê say. Đột nhiên trông thấy người trong lòng không giống nhau một mặt, cũng là thập phần vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem vấn đề này chôn ở trong lòng, không có mở miệng hỏi ra. Mấy người nhìn lấy nguyệt dạ trên đài vũ động nguyệt quang nhận, đồng thời toàn thân bao vây lấy hồn đạo khí tên lửa đẩy để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Từ từ chuyển biến thành một đạo chân chính tàn ảnh, để đối thủ không ngừng quay đầu, tìm kiếm lấy thân ảnh của hắn. Thật tình không biết, gặp phải loại tình huống này, nên đem hồn lực tụ tập nói thân thể mỗi cái hạ xuống, phòng ngự cái kia sắp đánh tới công kích, mà không phải lo lắng tìm kiếm lấy nguyệt dạ bóng người. Hồn sư tăng thêm hồn đạo khí tổ hợp, lại là có thể để đối thủ hung hăng uống một bình. Đặc biệt là nguyệt dạ sau lưng còn có một bộ phi hành hồn đạo khí, đến đón lấy tứ cường, phải đánh thế nào còn là làm sao đánh. Đã sử lai khắc học viện chính tuyển đội viên đều ra sân, ít như vậy không được một phen long tranh hổ đấu, sử lai khắc chắc hẳn sẽ giật nảy cả mình. Mã Như Long mỉm cười, nhìn lấy sử lai khắc học viện nhóm viên trầm xuống sắc mặt cười nói. Vì cái gì? Lâm Tịch không hiểu hỏi. Mã Như Long ho nhẹ một tiếng nói. Đây là bởi vì tình báo hạn chế a. Tại chúng ta trận đấu trước để lộ ra đi tình báo, trong đội ngũ chỉ có ta một tên hồn đế, nhưng là đội ngũ chúng ta bên trong lại chí ít có 5 tên hồn đế. Loại này phối trí nếu như toàn bộ quấn lên Sử Lai Khắc chính tuyển đội viên, đặc biệt là Mã Tiểu Đào, khẳng định có thể đánh bại nàng. Mà lại, nàng võ hồn ta đã làm rõ ràng, cho nên nếu như đoàn chiến, Mã Tiểu Đào thì giao cho ngươi tới đối phó. Viễn Phi, Mã Như Long quay đầu hướng từ Viễn Phi nói ra, ta sẽ để cho nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính Thái Dương chi hỏa. Từ Viễn Phi kéo ra một tia lãnh ý nụ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.